nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp này nàng cũng phải từng bước tiến lên đỉnh cao. Củng cố vị trí của mình trên đỉnh cao rồi lật tung phủ tướng quân khốn kiếp này. Thấy Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng chịu mở mắt ra. Ngọc Nhiên ngày nào cũng đứng bên giường của nàng canh giữ ngày đêm không kìm được nước mắt. Ngay lập tức phủ phục lên giường của Thẩm Nguyệt rồi khóc lớn. Nàng ta nói, công chúa cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nếu như người không tỉnh lại thì nô tỳ sẽ lấy cái chết tạ tội. Tất cả đều là lỗi của nô tỳ. Thần sắc của tiểu nha đầu vô cùng mỏi mệt vì lúc nào cũng cảm thấy hết sức căng thẳng. Bây giờ mọi áp lực đã được giải tỏa khiến cho nước mắt tuôn ra như sông Hoàng Hà tức nước vỡ bờ. Lúc đó Thẩm Nguyệt lại cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Nàng đưa tay vỗ vào lưng Ngọc Nhiên. Khóe mắt hơi hồng. Tiếng nói nhập nhèm mà lười biếng. Sao mà khóc to thế? Công chúa ta mới ngủ có một hồi. Đã đến lúc để khóc đâu. Ngọc Nhiên, sau này ngày nào cũng phải cười. Không cười đến cuối không bỏ qua. Hiểu chưa? Ngọc Nhiên loạn xạ gật đầu. Nô tỳ hiểu. Hiểu rồi à, Triệu thị cũng nhẹ nhàng thở ra. Không dám trì hoãn. Vội vàng đi tìm đại phu tới khám. Đại phu nói. Tình hình của công chúa không quá ổn định. Cần cẩn thận nằm trên giường tĩnh dưỡng. Sau đó, đại phu để lại một phương thuốc. Cho Triệu thị đi tìm thuốc để sắc. Ngọc Nhiên cẩn thận hầu hạ từng tí một. Thẩm Nguyệt nghỉ ngơi như bình thường. Khi nào rảnh thì bảo Ngọc Nhiên mang sách đến đầu giường cho nàng đọc. Đã hơn một tháng kể từ lần trước thái y trong cung đem thuốc đến cho Thẩm Nguyệt. Hôm nay Tần Như Lương vào chiều trở về. Thuận tiện đưa theo thái y. Đây cũng là ý của Hoàng thượng. Nghe nói Thẩm Nguyệt xảy ra biến cố trong phủ tướng quân. Hiện nay mới từ từ khôi phục. Hoàng thượng bèn phái thái y tới chẩn xem đứa bé còn không. Thẩm Nguyệt uống thuốc do thái y kê đã hơn một tháng. Nếu thai nhi bất ổn, cộng thêm biến cố này thì chắc chắn sẽ mất con. Đến lúc đó, có thể danh chính ngôn thuận tuyên bố Tĩnh Nguyệt công chúa đẻ non. Chuyện có con coi như chưa từng xảy ra. Tần Như Lương vừa về liền đưa thái y đến Trì Xuân Huyền. Hắn ta cũng muốn xem người phụ nữ kia giờ còn dám kiêu ngạo nữa hay không. Hai ngày trôi qua, Thẩm Nguyệt chưa một lần hỏi về đứa bé trong bụng. Cuối cùng, Ngọc Nhiên thật sự không nhịn được mà hỏi trước. Công chúa, không lẽ người không quan tâm đến đứa bé sao? Chuyện BJYX. Thẩm Nguyệt nhíu mày, nhìn Ngọc Nhiên, thản nhiên nói. Quan tâm thì có ích gì? Sống chết có số, ta đã tận lực rồi. Sao có thể không nhìn thấu mọi chuyện, nàng tự cho là bản thân đã làm hết mình. Nàng và Tần Như Lương không có bất kỳ ràng buộc tình cảm nào. Cũng chẳng hề có cảm xúc đặc biệt gì với đứa nhỏ. Nàng một mực giữ đứa bé là vì đây cũng là một sinh mệnh. Hơn nữa cũng có thể là toàn bộ ký thác của Thẩm Nguyệt ngốc kia. Nàng chưa tàn nhẫn đến độ bỏ đứa bé để giảm bớt gánh nặng. Nhưng Tần Như Lương lại khác. Tần Như Lương ra tay được. Tất nhiên đây sẽ là nghiệp của Tần Như Lương. Không có đứa bé. Về sau Thẩm Nguyệt nàng vẫn có thể phong sinh thủy khởi. Hơn nữa càng không có gì phải kiêng kỵ. Cách chương.